Đại đường Tích Châu ký Phạn Tạp. Chương 216. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bảo Châu đã quyết ý, liền lập tức dẫn viên thiếu bá Lữ Kiểu cùng bốn thân binh thân tín, cưỡi ngựa nhẹ nhàng rời trại đi thăm dò tình hình. Họ lấy ngôi làng đá hoang làm trung tâm, tỏa ra khắp nơi xem xét địa hình, dò xét đường đi lối lại, phân tích điểm mạnh yếu từng chỗ, bàn bạc thế bố trận. Bốn thân binh là anh em Từ Lai, Từ Hưng, cùng Thạch Tĩnh và trưởng Tôn Minh. Mỗi người nhận một nhiệm vụ, điều động cảnh gác, truyền tin. Thạch Tĩnh thấy viên thiếu bá và Lữ Kiệu mặt mày nghiêm túc, bèn ghé tai đồng đội thì thầm. Trừ ra bọn tù binh, tổng cộng chỉ có 50 người. Công chúa chẳng lẽ thật sự nghĩ chúng ta có thể lấy ít thắng nhiều? Tiểu cô nương ấy còn non nớt, viên đầu lĩnh chẳng lẽ định rèn nàng thành thủ lĩnh? Từ Lai liếc mắt nhìn gã, điềm đạm đáp, ngươi vốn rời Trường An sớm, mới gia nhập dưới trướng, nên chưa từng theo công chúa đi săn. Từ Hưng bật cười tiếp lời, thật ra người ngây thơ là ngươi, bọn vương tôn công tử đi săn, ít thì mang theo mấy trăm người, nhiều thì đến ngàn quân, nhưng chẳng phải cứ thấy mồi là phóng ngựa đuổi theo, mà phải dò trước địa thế, theo dấu con vật, điều binh sắp đặt, bao vây rồi mới bắt. Cách hành binh đánh giặc cũng chẳng khác gì. Công chúa 7 tuổi đã được phong làm thống soái săn, từng đâm ngã heo rừng, hổ dữ, mùa nào cũng đi săn, được thánh thượng đích thân theo dõi. Xét ra, kinh nghiệm điều binh của nàng còn vượt cả viên đầu lĩnh. Thạch Tĩnh vốn xuất thân thường dân, chưa từng dấn thân giới quý tộc, ngạc nhiên hỏi, sao lại cho nữ nhi theo? Không phải nên để hoàng tử rèn luyện mới phải? Trưởng Tôn Minh nhún vai cười, vương tộc cho con đi săn là để luyện tài điều binh. Nhưng nếu hoàng tử giỏi quá, sau này lớn lên lại đe dọa địa vị lão thần, ai dám để mặc? Còn nữ nhi thì khác, dù có được sủng ái, cũng không thể nối dõi. Như Bình Dương chiêu công chúa năm xưa đi săn, cuối cùng cũng phải cởi giáp về quê, giao quyền lại cho cha, rồi chỉ được khắc tên vào Lăng Yên Các, gả cho phò mã là xong. Công chúa chúng ta vừa khéo xinh đẹp, lại giỏi cưỡi ngựa bắn cung, thánh thượng mang theo bên người, vừa có oai phong lại không lo hậu hòa. Còn đám vương tử thì phần nhiều chỉ biết đánh cờ, chọi gà, không ai được mang nhiều binh theo. Từ Lai khẽ hắng giọng nhắc nhở, thôi nói bớt đi, đừng lắm lời sau lưng đại vương. Mấy ngày sau, Bảo Châu không ngơi nghỉ, sáng đêm cưỡi ngựa dò xét địa hình quanh trại, tính cách chặn đường vương thừa võ. Nhưng hai ngày ròng rã, dù nàng suy nghĩ đến dã rời, vẫn chẳng tìm ra đường nào tránh được kỵ binh địch nhanh như gió. Lúc ấy, nàng chợt nhớ tới Thác Bạt Tam Nương võ công cao cường, từng nói có thể dùng tiền thuê người ám sát, trăng lên giữa đỉnh đầu, cả nhóm phi ngựa vào vùng giếng hình quanh quan ải, gió lạnh lùa buốt da buốt thịt. Bảo Châu siết chặt dây cương, tay trắng bệch vì lạnh. Viên thiếu bá khẽ nói, công chúa, hay là trở về nghỉ chút, ăn miếng gì rồi hãy tính tiếp. Bảo Châu không quay đầu lại, chỉ hỏi, có mang theo đồ ăn không? Lữ Kiệu vội đáp, chỉ có bánh lương khô, tương đậu và giấm cũ, là phần quân lương, sợ công chúa ăn không quen. Cái gì ta cũng ăn được, lấy ra đi. Lữ Kiệu đành lấy bánh cứng từ bọc vải đưa nàng. Bảo Châu ngồi trên lưng ngựa, một tay bẻ bánh cho vào miệng, tay kia vẫn căng mắt nhìn về xa, chăm chú quan sát địa hình. Đột nhiên nàng chợt tỉnh, mắt sáng lên như bắt được mạch sống. Giếng hình này là điểm hiểm nhất trong cả vùng, nắm được nơi này thì dù núi Thái Hành hiểm trở đến đâu, Thành Đức cũng như con hổ bị nhốt trong lồng, Hà Đông Trấn lúc nào cũng có thể điều binh đánh xuống. Tiến quân như nước triều, vương thừa võ dẫu có nanh vuốt, cũng chỉ là vật trong tay ta. Viên thiếu bá gật đầu, đúng vậy, Năm xưa trong loạn thiên bảo, thái thú Thường Sơn là Nhan Cảo và con trai từng dùng địa thế nơi này đẩy lùi phản quân. Bảo Châu khẽ nhíu mày, nhưng sau đó lại chiến bại, bị An Lộc Sơn bắt, bị tra khảo đến chết. Ta từng đọc trong sách tế chất bản thảo, biết họ bị hành hạ thế nào. Không có quân tiếp ứng thì dù có chiếm được, cũng chẳng giữ nổi. Nàng trầm ngâm một lát, rồi khẽ lẩm bẩm, nếu trong ngoài liên thủ, khiến hắn không biết đâu mà lần, vừa mất người, vừa rối trí, sao không thử một lần? Ý nghĩ ấy vừa lóe lên, nàng liền chấn chỉnh tinh thần, vỗ vỗ bánh vụn trên tay, lập tức quay ngựa, ra lệnh, đi thôi, về trại bàn kế cùng Vu phu nhân. Thấy nàng nói dứt khoát, thần sắc sắc sảo, Viên Thiếu Bá và Lữ Kiệu liếc nhau, trong lòng không khỏi sinh kính phục. Về đến đạo quán, Vu phu nhân ra nghênh đón, rồi bẩm, phái người vào núi tìm Thanh Dương nữ quan, vẫn chưa thấy dấu vết, nhưng kính gia thì vừa mới tỉnh lại. Bảo Châu vội xuống ngựa, bước gấp vào hỏi thăm. Dương Hành Giản tuy đã tỉnh, nhưng đầu óc vẫn mê man, cứ miệng lẩm bẩm gọi tên nàng, khẩn thiết bảo nàng tìm lại hành lý, vì trong đó có thư tuyệt mệnh muốn gửi cho người nhà. Bảo Châu hiểu lòng hắn mang nặng tâm nguyện, lại vì cứu nàng mà suýt bỏ mạng, liền đích thân kiểm tra từng món đồ, tìm ra thư ấy, rồi sợi chữ chưa chọn ý, nàng còn tỉ mỉ sửa lại đôi câu, làm cho lá thư tuyệt mệnh kia thêm phần chỉn chu, để hắn được yên lòng. Rồi nàng lập tức triệu tập mọi người về họp bàn. Vu phu nhân, ngươi lên đường tìm Lương Cai Tế, lấy thân phận tiết độ sứ Thành Đức mà báo cho y biết cơ hội phản chủ đã đến, hãy chuẩn bị để thay ngôi đổi vị. Ngưng Hoa nghe vậy liền cau mày hỏi, cơ hội phản chủ là sao? Bảo Châu nói rành rọt, so với Châu thì nơi đây gần biên giới Chiêu Nghĩa hơn nhiều. Bấy lâu nay Thành Đức và Chiêu Nghĩa vẫn giằng co, chỉ cần Chiêu Nghĩa đem quân áp sát, Vương Thừa Võ ắt sẽ phải điều kỵ binh ra nghênh chiến. Khi ấy lực lượng tinh nhuệ rút khỏi nội thành, Lương Cai Tế nắm quyền trong tay có thể dễ dàng hất đổ hắn. Viên Thiếu Bá nghĩ ngợi một lúc, rồi lên tiếng, kế này tuy hay, nhưng khó là làm sao thuyết phục được Chiêu Nghĩa chịu ra mặt. Lư Hùng Phục bề ngoài nói trung thành với triều đình, nhưng kỳ thực lòng dạ khôn khéo gian dảo. Mỗi khi triều đình sai đi đánh dẹp, y luôn đòi vàng bạc thưởng công, nếu không thì viện cớ từ chối. Bảo Châu điềm tĩnh đáp, ta không cần y đem cả quân xuất trận, chỉ cần khua binh dọa địch, buộc Thành Đức phải điều quân ứng phó là được. May thay tướng giữ biên giới Chiêu Nghĩa Hàn Quân từng có chút ân oán với ta. Hồi ấy Hàn gia từng bị ta chèn ép, nay ta đích thân tới nhờ, hắn vì sĩ diện hẳn sẽ ra tay giúp đỡ. Nghe xong, Viên Thiếu Bá và Ngưng Hoa đều thấy lời nàng có lý. Nhưng nhìn nàng từ Phong Long chùa trở về, mắt đỏ hoe, mặt mày hốc hác, thân thể mệt mỏi rã rời, ai nấy đều khuyên nên nghỉ ngơi một lát rồi hãy đi. Bảo Châu về tĩnh thất, thấy thập tam lang vẫn đang ngồi tụng kinh bên linh cữu vi huấn, liền dặn hắn đi nghỉ, còn nàng thì tự chỉnh lại áo mũ, rồi nằm xuống bên cạnh người đã khuất. Thập tam lang kinh hãi, lập tức bước tới giữ tay nàng lại. Không được, tỷ không thể nằm chung giường với người chết. Bảo Châu ngẩng đầu, giọng vang dội, sao lại không thể? Hắn khi sống là người của ta, thì khi chết cũng phải theo ta làm ma. Thập tam lang đỏ mắt nói, để từng tận mắt chứng kiến nhiều kẻ mê muội, một khi để hận thù dày vò, vượt khỏi ranh giới sống chết, tâm trí trở nên điên loạn, tỷ tuyệt đối đừng bước vào con đường ấy. Bảo Châu bị hắn kéo khỏi giường, hai chân loạng choạng, cơn mỏi mệt, cơn đau thương, nỗi tức tưởi trong lòng dồn lại khiến nàng như người mất hồn. Nàng lảo đảo bước tới gian giữa, vuốt nhẹ bộ quan phục dành cho vi huấn, rồi chẳng nói chẳng rằng, mở nắp quan tài, ngửa mặt nằm xuống. Vậy thì tỷ ngủ ở đây. Thập Tam Lang im lặng, chỉ lặng lẽ nhắm mắt. Người chết nằm bên người sống, người sống lại nằm bên linh cữu cảnh ấy. Hắn đã thấy không chỉ một lần. Vu phu nhân bước vào thăm nom công chúa, vừa thấy nàng nằm cạnh quan tài thì hoảng hốt, định tiến tới kéo nàng dậy. Bảo Châu giọng thản nhiên, ánh mắt sắc lạnh, đây là chăn ấm gối êm của hắn suốt quãng đời còn lại. Ta nằm thử xem có thoải mái không? Các người lui ra đi. Vu phu nhân nghi công chúa vì quá đau lòng mà thần trí lẫn lộn, không dám làm trái, đành lặng lẽ rút lui. Sau hai canh giờ ngủ chợp mắt, Bảo Châu tỉnh dậy, nàng không nấn ná, lập tức chọn vài thân binh đi theo. Cùng Vu phu nhân chia hai ngả xuất phát, Ngưng Hoa dẫn đường về phương Bắc, tới gặp Lương Cái Tế. Còn nàng, một mình cưỡi ngựa tiến về phương Nam, tự mình đi gặp Hàn quân biên trấn Chiêu Nghĩa. Nắng chưa kịp lên, ngựa đã cất vó. Bảo Châu ngày đêm không nghỉ, phi ngựa liên tục vượt đường núi hiểm trở, ngựa mệt đến sủi bọt mép. Đến cửa trạm kiểm soát, nàng giơ ra tín phù có khắc tên Hàn quân, được cho qua dễ dàng. Nhưng khi đến huyện Nha Trung Khâu, kẻ gác cổng thấy nàng đầu quấn khăn, áo quần dính bụi, mặt mũi tiều tụy, liền tỏ thái độ khinh nhờn, chẳng chịu vào báo tin. Bảo Châu lạnh lùng rút ra ngọc sơ có khắc chữ Vạn Thọ, cao giọng nói, vào hỏi Hàn Trúc xem cha hắn ở Phượng Tường dạo này còn mạnh giỏi không. Tên gác cổng cúi xuống nhìn kỹ, thấy vật quý trong tay nàng, sắc mặt liền thay đổi, lập tức xoay người vào trong truyền báo. Hàn quân vừa thấy tín vật thì mừng rỡ, vội vã ra tận ngoài nghênh đón. Nhưng trông thấy công chúa phong trần mỏi mệt, áo quần nhuốm bụi, tóc tai rối bời, không khỏi sửng sốt, nhớ lại lần trước gặp nhau. Nàng vẫn còn như tiên trên mây, phong thái thanh cao, ung dung kiêu hãnh, này quả thực khác biệt một trời một vực. Huống hồ ngọc sơ đã mất một góc, y đoán nàng dọc đường gặp nạn, liền sốt sắng mời vào phủ, rót trà mời ngồi, ân nần hỏi han. Bảo Châu không vòng vo, liền nói rõ, Vương Thừa Võ sai người truy sát ta, khiến ta chịu nhục giam cầm. Nay ta đã cho người liên hệ huynh trưởng, đồng thời thúc ép Lương Cái Tế đứng lên lật đổ Thành Đức. Giờ chỉ còn cần ngươi đem quân sang biên giới giả làm nghi binh, khiến kỵ binh Thành Đức phải rút khỏi Hàng Châu. Chỉ cần chúng rời đi, Lương Cái Tế sẽ phản công, lật ngược cục diện. Một khi Vương Thừa Võ chết, Thành Đức như rắn mất đầu, ta sẽ nhân cơ hội phá vòng vây. Hàn quân tròn mắt, kinh ngạc hỏi, công chúa định một mình hạ Thành Đức sao? Bảo Châu sốt ruột đáp, ta nói rõ rồi, ngươi không cần đánh thật, chỉ cần bày thế trận nhử địch là đã giúp ta rất lớn rồi. Hàn quân nhíu mày, việc điều binh là chuyện lớn, không thể qua loa, ta phải tâu với Tiết soái Lư, đợi lệnh xong mới có thể hành động. Cách chương